Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Kênh đào đi thuyền vốn là chậm chạp, tăng thêm lại có nữ quyến tiểu hai, tốc độ càng thêm chậm chạp, nguyên bản khoảng 1,5 tháng hành trình, xinh xinh kéo tới 2,5 tháng, lúc này mới đến nơi Kim Lăng bến tàu, mà lúc này, Từ Giả Tông tự mình viết ra tùy mạt kiêu hùng hơn 100 vạn chữ đã toàn bộ xong bản thảo. Trừ mình giữ lại bản thảo bên ngoài, Từ Vượng Tài cùng hai cái sử tiểu hầu ra ghi chép sách bản thảo. Đã lấy tàu, nhanh đưa chống đỡ kinh thành tiệm sách kết bạn. Tông Tam Thiếu lại có mới sắp diện thế. Tin tức như gió một dạng cấp tốc truyền đến kinh thành sách mê trong tai. Lập tức dẫn phát một trận nho nhỏ oanh động. Tông Tam Thiếu, bên trên một bản dư ba vẫn như cũ lửa nóng. Đông đảo, đồng nhân gọi đám sách mê nhìn 10 phần thoải mái. Viết tốt liền tán, viết kém liền mắng. Lại kia trưởng khống một bản tiền đồ vận mệnh tư vị. Đừng đề cập tuyệt, vời bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói. Bọn hắn càng muốn mỗi ngày đều. Có thể nghe tới Tông Tam Thiếu. Thực tế quá đặc sắc. Đồng nhân văn bên trong mặc dù cũng có ghi không tệ, nhưng luôn cảm giác so với Tông Tam Thiếu thiếu một chút kích tình bành trướng cùng cái nhìn đại cục. Mà lại đồng văn người bên trong tình tiết viết viết liền dễ dàng khuynh hướng phong hoa tiết nguyệt tình tình yêu yêu, một bản hai bản cũng không có gì nhiều, lại là cảm giác dính nhau, trong đó lại có 8 thành trở lên đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đi theo Lý Nhị Hỗn, không có can đảm viết ra một điểm ý mới. Loại kia, học thành, văn võ nghệ hằng cùng đế vương ra tư thế sôi nổi trang giấy. Đều là, chạy Lăng Yên các 24 công thần vị trí đi. Cũng không nghĩ một chút, Lý Nhị mặc dù danh xưng thiên cổ nhất đế, nhưng hắn là thế nào lên làm hoàng đế, lại có hoàng đế nào thích vị này. Sở tác sở vi, mặt khác không đủ 2 thành đồng nhân, chỉ là đơn thuần mượn từ hàng tĩnh trai trong chuyện thế giới. Miêu tả trong tưởng tượng giang hồ thôi. Tóm lại, vừa mới bắt đầu còn có chút tử mới lạ. Đằng sau liền gọi đám. Sách mê cảm giác tẻ nhạt vô vị. Giống như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại. Tiếc, chủ yếu là, những này bắt chước Tông Tam Thiếu, sáng tác phong cách. Cùng cơ cấu thế giới quan đồng nhân còn có thể nhìn một chút. Mà những cái kia truyền thống đúng là không có cách nào nhìn. Mẫu Đan Đình, Tây Xương Ký loại hình lúng túng hơn. Đoán chừng không phải là không có sách mê nghĩ viết vật gì khác. Sợ là không có can đảm. Như thế rất tốt. Tông Tam Thiếu mới ra đến. Đám sách mê tự nhiên là vui. Mừng khôn xiết, liền đợi đến các đại tử lâu mở nói sao. Sở Vương Thế Tử Tư Định ngay lập tức đuổi tới tiệm sách kết bạn. Không, lo được sớm đọc qua mới. Rất có thể ảnh hưởng đến về sau nghe đọc thể nghiệm. Thời gian trôi qua thực tế nhàm chán lại không thú vị. Không có Tông Tam Thiếu, nhưng nghe đọc thời gian, trong lòng càng là nhàm chán đến hốt. Hoảng a, chỉ là, chuyện gì xảy ra, Giả Tông tiểu tử này cũng bắt đầu ăn bám vốn rồi. Sao? Chỉ là lật xem mấy chương, Sở Vương Thế Tử Tư Định liền nhịn không được, nhíu mày lẩm bẩm, lại còn là thế giới cao võ kia, chỉ là nhân vật chính, không còn là tĩnh trai đám kia Nico, mà là một cái xuất thân Dương Châu, tiểu lưu manh, không rồi cùng hắn buông ra hạn chế cổ vũ đồng nhân. Không sai biệt lắm a, thế tử gia, không giống, trưởng quỹ tiệm sách liền đứng ở một bên. Nghe vậy vội vàng lắc đầu, nói, dựa theo thiếu gia ý tứ, bản này xem như tranh bá văn. Tranh bá văn, Tư Định lấy làm kinh hãi. Cái danh xưng này nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là như vậy viết ra, liền không sợ phạm vào kỵ húy a. Thế tử gia nhìn qua liền biết được. Trưởng quỹ tiệm sách trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, lắc đầu nói, thiếu gia xác thực gan lớn, nhưng nghiêm túc mảnh đọc lại cảm thấy không phải nói ngoa, sau cùng kết cục cũng là ra ngoài ý định. A, trải qua ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự không muốn tiếp tục xem. Tiếp đi. Tư Định đem sách bản thảo buông xuống, cười tủm tỉm nói, không phải, về sau nghe đọc lấy đến, chẳng phải là thiếu quá nhiều niềm vui thú. Không có những cái kia ngu xuẩn sách mê bình luận cùng một chỗ hưởng thụ, nghe đọc Tông Tam Thiếu mới nhất, cũng chẳng phải thơm ngọt, chắc chắn sẽ không gọi thế tử gia thất vọng. Trưởng quỹ tiệm sách lòng tin 10 phần, tiếp lấy xuất ra một phong sáp, phong hoàn hảo thư, cười nói, thế tử gia, đây là nhà ta thiếu gia đưa cho, người tin. Tư Định tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ mắt bịt miệng không có vấn đề về sau, lúc này mới mở ra phong thư đọc thư tín, nhìn một chút nhịn không được, cười mắng lên tiếng, tiểu tử này, thật đúng là sẽ sai khiến người, vậy mà, lại muốn bản thế tử thay hắn chân chạy chống đỡ mưa gió. Thấy trưởng quỹ tiệm sách trông mong trông lại, hắn khoát tay áo tức, giận nói, yên tâm chính là, gặp cái gì tranh luận lớn thời điểm, bản thế tử, tự nhiên sẽ thay tiệm sách ra mặt. Nói thế nào toàn bộ kinh thành liền các người như thế một nhà có chút ý tứ tiệm sách cũng không thể bị cả đóng cửa. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai, chỉ là lần này giả tông nhằm vào mục tiêu có chút mẫn cảm, sợ là đến lúc đó áp lực sẽ rất lớn. Rất nhanh, trải qua tiệm sách kết bạn phụ thuộc xưởng in ấn toàn lực khởi công, Tông Tam Thiếu mới tùy mặt kiêu hùng chương thứ nhất rất nhanh liền đưa đến các đại tử lâu trọng kim thuê chiêu bài thuyết thư tiên sinh trong tay. À, chẳng lẽ Tông Tam Thiếu hết thời cũng bắt đầu viết đồng nhân rồi sao? Nhìn thấy chương thứ nhất nội dung, một đám có tiếng thuyết thư tiên sinh lấy làm kinh hãi, nhưng làm tử lâu trưởng quỹ giật nảy mình, có vấn đề à? Không có à, không có vấn đề, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi, liền xem như đồng nhân văn, Tông Tam Thiếu chất lượng cũng tuyệt đối có cam đoan. Như thế thật, ngay tại cùng một ngày ban đêm, kinh thành rất nhiều có thuyết thư tiết mục tửu lâu, thống nhất thời gian từ thuê nổi danh thuyết thư tiên sinh. Bắt đầu bài giảng Tông Tam Thiếu mới nhất, lời mở đầu chính là một cái Dương Châu tiểu lưu manh. Còn không có triệt, để mẫn diệt lương tâm cái chủng loại kia, chính là Dương Châu lớn nhất bang phái tầng dưới chót ăn cắp, cơ duyên xảo hợp trà trộn vào lớn nhất võ quán làm một đoạn thời gian tạp dịch. Cái thằng này võ đạo vỡ lòng, chính là ở võ quán mở ra, là về sau tu luyện, cao thâm võ công, trở thành cao thủ làm tốt cơ sở làm nền. Sau đó, lại là cơ duyên xảo hợp vui như lên trời. Nhân vật chính ở mặt, đường du đãng thời điểm, trong lúc vô tình được đến bị đuổi giết võ quán. Chủ nhân bỏ sót võ công tuyệt thế bí tịch, sau đó thuận lợi nhập môn trở thành chân chính người giang hồ. Một chương này tràn đầy đều là phan đập thường khí tức, gọi đám sách mê nghe 10 phần thoải mái, có tương đương mãnh liệt đại nhập cảm, cho nên gọi thuyết thư các tiên sinh lo lắng tình huống vẫn chưa xuất hiện, đám sách mê nghe được say sưa ngon lành lớn tiếng gọi tốt, cũng không có cái nào có thời gian dỗi chất vấn Tông Tam Thiếu hết thời. Cái này mới thực tình không sai. Không nghĩ tới một cái tiểu lưu manh vận khí đến, quả thực gọi người ước ao chảy nước miếng. Võ công tuyệt thế bí tịch a, cứ như vậy tùy tiện tới tay. Cũng không biết trên đời này có hay không cùng loại lợi hại đồ chơi. Nếu là có, ta nhất định nghĩ biện pháp được đến. Sau đó liền tiện nghi cái nào đó vận khí bạo tạc tiểu ăn mày. Nói nhăng gì đấy, ta giống như là trùm phản diện dáng vẻ a. Người cái này, bất học vô thuật gia hỏa mới có khả năng nhất trở thành nhân vật phản diện. Tóm lại, Tông Tam Thiếu mới bắt đầu bài giảng ngày đầu tiên thu hoạch được cả sảnh đường màu. Đợi đến ngày thứ hai cố sự bắt đầu bài giảng, đã trở thành giang hồ nhân sĩ tiểu lưu manh ngẫu nhiên gặp được một màn vở kịch. Đó chính là cao câu ly thích khách ám sát tùy đế Dương Quảng. Lúc đầu đều nhanh muốn thành công, lại trong lúc vô tình bị tiểu lưu manh phá hư. Cao câu ly mỹ nữ thích khách tại chỗ bị giết. Nhân vật chính được đến tùy đế Dương Quảng tán thưởng, cũng mời gia nhập Giang Đô Hoàng thành cấm vệ quân. Trong cấm vệ quân, nhân vật chính được đến hệ thống võ đạo lý luận, huấn luyện, điên cuồng học tập mỗi một điểm hữu dụng tin tức. Không vẹn, vẹn có kiến thức võ đạo, còn có hành quân đánh trận cơ sở. Cùng với khác, một chút thượng vàng hạ cám, cũng không biết có tác dụng hay không tin. Tức, bởi vì hắn một lần tình cờ đã cứu giá, trong khoảng thời gian ngắn liền, kiếm ra thành tựu, theo võ nghệ cùng quân đội năng lực chỉ huy tăng lên. Nhanh chóng trèo lên đến giáo úy dạng này trung tầng sĩ quan hàng ngũ. Trưởng quản hơn ngàn cấm quân tiểu đệ, lại là tràn đầy. Phan Khang Đỗ không phải giường mộ, từ tầng dưới chót, dựa vào vận khí cùng cố gắng, leo đến giáo úy bực này trong cấm quân. Tầng vị trí, vẫn như cũ tràn đầy đại nhập cảm, tràn ngập nhiệt huyết dâng, trào dốc lòng tình tiết. Nhân vật chính nếu là có thể xuôi gió xuôi nước phát triển tiếp, không, chừng lại là một cái mạch thiết trượng loại hình tùy quân đại tướng từ từ bay lên. Mặc dù chỉ là bắt đầu bài giảng chỉ là 2 chương, nhưng tiệm sách kết, bạn cùng với khác có bán Nguyệt San tiệm sách, trong tay đã tiếp vào một chút tương đối có chất lượng tương quan bình luận. Đến chương thứ 3 thời điểm, nhân vật chính vận khí tốt tựa hồ đến cùng. Hắn ở trong cấm quân thời gian cũng bắt đầu khó chịu. Bên người tùy đế Dương Quảng hơn 10 vạn cấm quân, toàn bộ nắm giữ ở Độc Cô gia cùng trong tay Vũ Văn gia. Căn bản cũng không cho phép, chỉ là một cái bình dân tướng lĩnh có bất kỳ nhúng chàm cơ hội. Nhân vật chính quật khởi mạnh mẽ, đã gây nên trong cấm quân Vũ Văn thị, cùng Độc Cô thị tướng lĩnh chú ý, lôi kéo không được tình huống dưới dĩ. Nhiên chính là các loại xa lánh chèn ép, thậm chí là bôi đen hãm hại. Quả, thực điên cuồng vô cùng. Từ lưu manh quật khởi, nhân vật chính không phải là không có kiên trì qua. Chỉ là đáng tiếc kiên trì của hắn ở hai đại môn phiệt tướng lĩnh áp chế xuống là như vậy tái nhợt bất lực, cuối cùng không thể không ảm đạm rời khỏi cấm quân, thậm chí dưới cơn nóng giận rời đi Dương Châu. Một chương này tương đối kiềm chế, đặc biệt là trong đó môn phiệt phe phái tướng lĩnh đối với nhân vật chính chèn ép thủ đoạn, quả thực rất sống động, liền giống như thật, gọi người nghe liền không nhịn được dâng lên. Cùng nhân vật chính một dạng bị đè nén cảm giác khó chịu. Đại nhập cảm, đồng dạng không kém. Tiểu tử này thật đủ lớn mật a. Những này trong quân môn đạo, sợ là dưới mắt đại khánh trong quân cũng giống vậy tồn tại đi. Cũng không sợ đắc tội trong quân tướng lĩnh. Hội tân lâu lầu 3 nhã gian, Sở Vương Thế Tử Tư Định lắc đầu liên tục, cảm thán, không tự chủ được hướng bên người Trung Thuận Thân Vương hỏi, Vương Thúc nghĩ sao? Từ khi ngày ấy ở trên bến tàu ngẫu nhiên gặp nhau, mượn bầu không khí, nói một chút lời trong lòng, vậy mà cảm thấy hai người phá lệ hợp ý, thỉnh thoảng liền hẹn đến hội tân lâu nghe một chút thuyết thư, thuận tiện giao, lưu một chút tình huống, cũng là thong dong tự tại. Hừ, tiểu tử kia nếu là không có can đảm, dám viết hố ta a. Trung Thuận Thân Vương hừ lạnh lên tiếng, khinh thường nói, tiểu tử này, chỉ là ở đâu viết một viết, lại không có chỉ mặt gọi tên. Nếu là có trong, quân tướng lĩnh nhảy ra dò số chỗ ngồi, kia việc vui coi như lớn. Không, phải liền là không đánh đã khai a. Sở Vương Thế Tử liên tục gật đầu, cũng là đối với hảo hữu giả tông cả gan, làm loạn kinh hãi không thôi a. Chi tiết thực tế quá mức tỉ mỉ xác thực. Tỉ mỉ xác thực đến cùng thật không? Sai biệt lắm, nếu là người hữu tâm, hoàn toàn có thể đem bên trong một chút miêu tả trực tiếp sử dụng đến đại khánh trong quân, mặc kệ là cấp thấp sĩ quan, bồi dưỡng hình thức, vẫn là trong quân rất nhiều môn đạo chi tiết, đều là tràn đầy chân thực, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng